Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 924, chương 924, ta tuyệt đối không phải la lị khống, lolicon. Góc truyện audio.com, mắt thấy tất cả mọi người đi ra phòng họp, Chu Diệp đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, bỗng nhiên đi tới một cái người mặc Âu phục màu đen. Trong tay cầm một sấp văn kiện thanh niên nam tử, không là người khác chính là Diêm lão đầu chất tử. Diêm Phong, Căn Mao Xiên hắn vừa vào nhà, liền hướng Chu Diệp đi tới, vừa mới đại hội hắn là không có tư cách tham gia. Cho nên, hắn chỉ có thể đứng tại cửa chính chờ đợi đại hội kết thúc. Mới đi vào, Chu Tiên Sinh, Diêm Phong đi tới Chu Diệp trước mặt, đem trong tay cặp văn kiện đưa tới trước mắt của hắn. May mắn không làm nhục mệnh, chúng ta cuối cùng tra được ngài muốn tìm nữ hài kia tư liệu. À, hiệu suất làm việc không tệ lắm, ta rất xem trọng ngươi. Chu Diệp nói từ Diêm Phong trong tay tiếp nhận cặp văn kiện. Mở ra cặp văn kiện phía sau, cúi đầu nhìn lại, trong cặp văn kiện chính là một phần giống như hồ sơ cá nhân một dạng đồ vật. Tại tờ thứ nhất góc trên bên phải là một cái tiểu nữ hài ảnh chụp. Trên tấm ảnh tiểu la lị nhìn đại khái có 6-7 tuổi dáng vẻ. Mọc ra một cặp mắt thật to, hồng hồng tuy thuần, nho nhỏ cái mũi, phấn điêu ngọc trác nhìn 10 phần nhu thuận khả ái. Sino nữ người Hoa, phụ mẫu không rõ, 3 năm trước đây bị người vứt bỏ tại Bangkok ngôi sao hy vọng cô nhi viện cửa ra vào. Viện trưởng của cô nhi viện ở trên người nàng không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật 883. Chỉ có chính là nàng treo trên cổ một cái bằng bạc khóa trưởng mệnh. Bên trên khắc lấy Sino hai cái này tiếng Trung, cho nên viện trưởng mới xác định tiểu nữ hài này là người Hoa. Ít nhất cũng có người Hoa huyết thống. Diêm Phong đứng tại Chu Diệp bên người, vì hắn giới thiệu chính mình nghe được tin tức. Ân, chúng ta bây giờ liền đi. Chu Diệp bộp một tiếng, khép lại trong tay mình Sino tiểu la lị tư liệu. Không chút do dự cất bước liền hướng đi ra ngoài. Tốt, Chu Tiên Sinh, Diêm Phong vội vàng đi theo. Nói đùa, vị đại gia này là cần chính mình thật tốt phục vụ chủ. Đừng để ý tới hắn muốn làm gì. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời làm theo là được rồi. Chu Diệp bước nhanh đi ra câu lạc bộ tư nhân đại môn. Theo sát tại phía sau hắn Diêm Phong vội vàng chạy chậm hai bước đuổi tại Chu Diệp phía trước. Đi tới sớm đã tại cửa ra vào chờ Lincoln cửa ra vào. Giúp Chu Diệp mở cửa xe ra, Chu Diệp trực tiếp ngồi lên, mà Diêm Phong cũng sắp chạy bộ đến chỗ kế bên người lái. Ngồi trên đi vào, lái xe, đi ngôi sao hy vọng cô nhi viện. Theo Diêm Phong mệnh lệnh, Lâm Khẳng Sa hướng về ngôi sao hy vọng cô nhi viện nhanh chóng chạy tới. Chu Diệp ngồi ở trong xe. Nhìn xem trong tay tiểu la lị Sino tư liệu, tại cái này khả ái tiểu la lị trên thân, lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần tương lai chú tâm chủ tính cùng một chỗ án giết người xấu bụng la lị bộ dáng. Thú vị à, Chu Diệp bắt đầu chờ mong lên, chính mình cùng cái này xấu bụng tiểu la lị lần thứ nhất gặp mặt. Làm gặp phải A Hương thời điểm, Chu Diệp đương nhiên liền nghĩ tới chu tính tất cả giết người trình tự. Đồng thời tại cuối cùng để lộ ra đáng sợ nụ cười xấu bụng tiểu la lị Sino. Tất nhiên nhớ tới nàng, Chu Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khả ái tiểu la lị. Đúng lúc, Diêm Phong tại thúc thúc mình bày mưu tính kế, bu lại, muốn cùng chính mình giữ gìn mối quan hệ, Chu Diệp đương nhiên cũng không chút nào khách khí coi hắn làm lao lực dùng. Bất quá phải nói. Không hổ là đập mạnh hai cước Bangkok đều phải rung động hai chiến Diêm lão đầu sao. Chỉ là bằng vào một cái tên cùng đại khái niên linh. Tại ngàn lẻ một điểm thời gian bên trong, liền đem Sino từ Bangkok tòa này mấy triệu nhân khẩu quốc tế hóa đại trong đô thị tìm được. Thật đúng là lợi hại đâu. Sino tiểu la lị, thật chờ mong cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt a, không biết lại là bộ dáng gì đâu. Chu Diệp cười dựa vào ghế trên lưng, chờ đợi sắp đến gặp mặt, mà đổi thành một bên, ngôi sao hy vọng viện trưởng của cô nhi viện trong văn phòng. Lý Tiên Sinh, thật xin lỗi, ngài còn chưa có kết hôn. H, hơn nữa không có con của mình, cho nên cũng không phù hợp chúng ta cô nhi viện đối với nhận nuôi gia đình yêu cầu. Cho nên, ngượng ngùng, chúng ta không cách nào đem Sino giao cho ngươi nuôi dưỡng. Viện trưởng ngồi ở bàn làm việc của mình phía sau, chật vật thuyền lấy chính mình to mập cái bụng, chững chạc đàng hoàng ngồi đối diện tại đối diện nàng trung niên người Hoa nói. Thật sự không có biện pháp sao? Lý có chút buồn bực vấn đạo, làm một tư thâm la lị khống. Lý đối với những cái kia trưởng thành nữ tính không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn thấy, những nữ nhân kia toàn thân cao thấp đều tràn đầy ô uế. Đầu đầy đầy não cũng đã bị danh lợi chiếm lấy rồi. Mà, bê đơ, lại, trong miệng của các nàng tràn ngập đủ loại hoang ngôn. Cho nên, lý tưởng nhất nhân sinh bạn lữ quả nhiên vẫn là cần đích thân từ nhỏ bồi dưỡng a, bởi vậy. Hắn mới tại toàn bộ Bangkok mười mấy nhà trong cô nhi viện. Khắp nơi tìm, tìm thuộc về mình tương lai trong cuộc đời một nửa khác. Nhưng mà, cho tới nay, hắn đều không có tìm được tốt mục tiêu. Mãi đến hôm nay, hắn lấy nhận nuôi giả danh nghĩa tham quan nhà này ngôi sao hy vọng cô nhi viện thời điểm. Một mắt liền bị cái kia tên là Sino tiểu nữ hài cho manh đến. Thấy được nàng lần đầu tiên, Lý liền biết, chính mình mùa xuân rốt cuộc đã đến. Mặc dù hắn rất muốn làm thiên liền đem Sino mang về nhà của mình. Thế nhưng là, hắn biết đó là không có khả năng sự tình. Dù sao chính hắn biết chuyện nhà mình, lấy điều kiện của hắn, thì sẽ không được cho phép thu dưỡng Sino. Bởi vậy, hắn mới đang làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía sau. Lần nữa đi tới ngôi sao hy vọng cô nhi viện. Lần này, hắn nắm chắc phần thắng. Bởi vì, hắn chuẩn bị vũ khí bí mật. Nhất thích chí thắng vũ khí bí mật. Nghĩ tới đây, Lý lần nữa vẻ mặt thành khẩn đối với vị này mập đều nhanh đi không được viện trưởng cô nhi viện khẩn cầu. Xin ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ta tin tưởng quy định là chết. Mà người nhưng là sống, nhất định còn có những biện pháp khác, đúng hay không, viện trưởng, ha ha, viện trưởng cô nhi viện nhìn trước mắt cái này nhìn bề ngoài xấu xí nam tử trung niên. Khinh thường cười cười, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân này toàn thân cao thấp quần áo cộng lại cũng chưa tới 1000 TSB. Toàn bộ chính là một cái quỷ nghèo. Có tư cách gì để cho mình giúp hắn nghĩ biện pháp né tránh nhận nuôi chương trình? Mua chuộc những quan viên kia chẳng lẽ không rất cần tiền sao? Chẳng lẽ còn trông cậy vào chính mình xuất tiền giúp hắn sao? Hắn cho là hắn là ai? Phương pháp vẫn phải có. Chỉ là ta nghĩ những biện pháp kia đại khái không thích hợp lý tiên sinh ngươi. Viện trưởng lại nói đạo một nửa, cũng rốt cuộc không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vì hắn thấy được tràn đầy một túi tiền, nơi này có 30 vạn TSB, ta nghĩ, đại khái đủ để chứng minh thành ý của ta. Vì Sino, Lý đem chính mình mấy năm tích xúc tất cả lấy ra. Chuyện này với hắn tới nói, đã là kinh thiên đánh cược, ta nghĩ, đại khái, là đủ. Viện trưởng nhìn xem trước mặt trên mặt bàn cái kia một tờ túi TSB. Thái độ lập tức tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. 10 vạn TSB đủ để mua chuộc chủ quản dân chính quan viên sửa chữa hồ sơ tài liệu. Còn lại 20 vạn, đều là của nàng, Lý tiên sinh ngươi đã dùng sự thực đã chứng minh chính mình tài lực đủ để cho những cái kia mất đi phụ mẫu đáng thương hài tử hạnh phúc sinh sống. Như vậy, chúng ta còn đang chờ cái gì? Viện trưởng, Lý rất hài lòng viện trưởng thái độ, mặc dù thoáng một cái đập vào hắn mấy năm tích xúc. Nhưng mà, nhìn xem cái kia thấy tiền mắt thấy ra hỏa trong nháy mắt thay đổi thái độ. Quả nhiên rất sảng khoái a, chẳng thể trách trong phim ảnh TV. Những con cái nhà giàu kia như vậy ưa thích lấy tiền đập người đâu. Ngay tại hai người bèn nhìn nhau cười, chúc mừng riêng phần mình thu hoạch lúc. Đột nhiên, phòng viện trưởng đại môn bị người từ bên ngoài cho một chân đạp ra. Tiếp lấy một thanh âm truyền tới. Ta cảm giác, vị tiên sinh này thành ý còn không phải rất đủ. Ngươi nói xem, viện trưởng, cách trương,